Hàng Lâm Chư Thiên, tác giả, Tam Trượng Hồng Trần, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 506, chương 506, Linh Hồn Thần Tàng. Xuân đi, thu đến, đông chí, bất chi bất giác thiên địa đã bị tuyết trắng bao trùm. Diệp Thần ở Trần ngồi tại đỉnh núi, nhầm tuyết tiêu bay xuống đang đến gần ra mình lúc liền hòa tan thành thủy khí dâng lên. Trên bầu trời hắn, dâng lên một tầng sương mù màu trắng, dòng dã thời gian một năm, thực lực của hắn đã đạt đến thần thông 5 tầng, mà thực tế sức chiến đấu đã sớm không chỉ thần thông 5 tầng. Nếu như bây giờ lại đối mặt Tam Thái Thượng Mạc Ất, Diệp Thần có thể xác định mình tuyệt đối có thể mấy quyền nện chết hắn. Tại một năm trước tiêu hao 30 vạn tiềm năng điểm tướng bản nguyên quy chân công thần thông, thiên tăng lên đến tầng thứ 3 về sau, nửa năm sau lần nữa tiêu hao 50 vạn tiềm năng điểm tướng bản nguyên quy chân công tăng lên đến tầng thứ 4, mà tầng thứ 5 cần dòng dã 100 vạn tiềm năng điểm, hắn bây giờ còn chưa góp đủ, ngược lại không phải là không có yêu thú, mà là theo hắn thực lực tăng trưởng, đánh giết những này yêu thú lấy được tiềm năng điểm biến ít đi rất nhiều. Ngay từ đầu đánh giết một đầu thuế phàm 5 tầng yêu lang có thể thu hoạch được 100 điểm tiềm năng điểm, hiện tại đánh giết một đầu chỉ có mười mấy điểm, chênh lệch 7-8 lần nhiều. Đến mức đến bây giờ tổng cộng tích lũy hơn 60 vạn điểm tiềm năng điểm, cách 100 vạn điểm tiềm năng điểm còn kém thật xa. Đương nhiên, chỉ cần tìm chút thời giờ, 100 vạn chính là đến 2 triệu tiềm năng điểm đều có thể tích lũy. Bí cảnh bên trong yêu thú mặc dù có hạn, nhưng lại góp cái mấy trăm vạn tiềm năng điểm không thành vấn đề. Nhưng vấn đề hiện tại hắn không thời gian, bởi vì theo thực lực của hắn không ngừng tăng trưởng, Diệp Thần phát hiện chính mình lúc trước mở ra thần tàng lúc câu thông kia cái ở vào minh vực bên trong mảnh vụn linh hồn, tại cái này ở giữa chẳng biết tại sao hồn lực cấp tốc bạo tăng, liên tục không ngừng hồn lực truyền tới ở trong cơ thể mình nặng mới mở một cái mới thần tàng. Không tính mới thần tàng, nói đúng ra hẳn là thần tàng tu luyện hệ thống vốn nên có được, nhưng thiếu khuyết một vòng linh hồn thần tàng. Lực cực, tinh huyết, nguyên khí, trường sinh, trí tuệ, thiên cơ, đạo tâm, bảy đại thần tàng trên cơ bản bao quát hỗn độn ma thần thi thể hết thảy. Nhưng duy chỉ có thiếu khuyết linh hồn, đây cũng là vì cái gì tôn này hỗn độn ma thần là thi thể mà không phải còn sống đồng dạng. Thiếu đi linh hồn, Diệp Thần hiện tại đã minh bạch, vì cái gì thần tàng tu luyện hệ thống sinh ra ước vạn năm lâu. Ở giữa mở ra bảy đại thần tàng thiên kiêu không biết bao nhiêu, nhưng chưa từng có người nào cùng mình đồng dạng vừa mở ra thần tàng liền nhập chủ tôn này hỗn độn ma thần nhục thân, nguyên nhân chủ yếu liền là ở chỗ này. Diệp Thần tại mở ra bảy đại thần tàng đồng thời trao đổi mình rơi vào minh vực bên trong kia phần mảnh vụn linh hồn, ngưng kết linh hồn thần tàng hình thức ban đầu, 8 đại thần giấu viên mãn mới có thể vừa mở ra thần tàng liền một bước lên trời. Lực cực, tinh huyết, nguyên khí, trường sinh, trí tuệ, thiên cơ, đạo tâm, lại thêm linh hồn, cái này 8 đại thần giấu tề tụ mới có thể mở ra thứ 9 thần tàng cấp cuối đại la thần tàng. 9 là số lớn nhất, thần tàng hệ thống theo lý mà nói hẳn là có 9 mới là đúng lý. Đây là Diệp Thần tại trước đây không lâu linh hồn thần tàng chính thức ngưng tụ sau khi hoàn thành, tự nhiên mà vậy biết được, mà 8 lớn cơ sở thần tàng viên mãn, hắn mới bắt đầu đụng chạm đến kia huyền chi lại huyền cấp cuối đại la thần tàng. Vẻn vẹn sơ bộ chạm đến cảm thụ, tựa như là một tòa chen vào tất cả chìa khóa thiên môn, vẻn vẹn chấn động một cái, vỡ ra một đầu nhỏ không thể thấy khe hở. Nhưng chỉ vẻn vẹn cái này cái khe hở bên trong dỉ ra một tia lực lượng liền làm hắn được lợi rất nhiều. Đại la, đại la, dựa theo vĩnh hằng chi tháp tính toán. Đây là trong truyền thuyết cửu tinh thiên nhân phía trên thập tinh cấp tồn tại. Dù là đặt toàn bộ hỗn độn hư biển chư thiên vạn giới bên trong cũng là đứng đầu nhất tồn tại. Đương nhiên, cái này cách Diệp Thần quá xa, cách xa vạn dặm đều khó mà hình dung. Nhưng tập hợp đủ 8 đại thần giấu mở ra đạo này Đại La Chi Môn, đại biểu hắn đã đụng chạm đến cảnh giới này, thu được thông hướng cảnh giới này chìa khóa. Đây mới là mấu chốt nhất. Đương nhiên, mở ra Đại La Chi Môn chỉ là đại biểu hắn có tư cách này, có thông hướng cảnh giới này khả năng, nhưng không có nghĩa là hắn nhất định có thể đi đến một bước này. Từ đúc thành đạo cơ, ngưng luyện kim đan, thành tựu nguyên thần, pháp tướng, chân linh, ngưng kết thiên nhân đạo quả, mỗi một bước hắn đều muốn trở thành cùng giai mạnh nhất. Mỗi một giai đoạn tích lũy đều còn mạnh hơn người khác rất nhiều lần. Mà đây chỉ là cơ sở nhất yêu cầu, còn lại liền là các loại cơ duyên, đại trí tuệ, đại nghị lực, đại khí vận đem kết hợp, mới có thể đi đọ sức kia một khả năng nhỏ nhoi. Dù là có thuộc tính thêm điểm dị năng, dù là thu hoạch được cái này một tôn hỗn độn ma thần nhục thân, Diệp Thần có thể khẳng định tương lai mình thành liền sẽ không kém, nhưng lại không dám khẳng định mình chân thân có thể chứng được thập tinh đại la đạo quả. Quân không thấy hồng hoang vừa mở ra lúc tiên thiên sinh linh nhiều người, có chút một sinh ra liền mang theo tiên thiên linh bảo. Những tồn tại này xuất sinh so Diệp Thần mạnh hơn không biết bao nhiêu lần, nhưng lại không mấy cái có thể chứng được đại la đạo quả. 8 đại thần giấu, mở ra cấp cuối đại la thần tàng chi môn. Diệp Thần trong khoảnh khắc đó đối hỗn độn ma thần nhục thân lực khống chế đột ngột bạo tăng vạn lần cũng không chỉ. Đương nhiên, một giọt nước gia tăng gấp 1 vạn lần so sánh mênh mông vô ngần biển cả vẫn là như vậy nhỏ bé. Muốn thôi động hỗn độn ma thần nhục thân dù là một ngón tay động đậy một chút đều làm không được. Nhưng nếu như chỉ là đơn thuần câu thông trời nguyên thần giấu bí cảnh lại là cường đại gấp 100.000 lần, lúc đầu dự định muốn vài chục năm mới có thể câu thông cũng thu hồi thiên nguyên bí cảnh, chỉ dùng 1 năm liền đã làm được. Nếu như bây giờ có người ở thế giới bên ngoài, có thể nhìn thấy bản thân phụ thuộc vào thế giới này một cái tiểu bong bóng nhỏ đã thoát ly thế giới tinh bích, hướng sâu trong hư không tôn này không cách nào hình dung hỗn độn ma thần bay đi. Tại thần tàng thế giới tinh bích bên trên, dạng này tiểu bong bóng nhỏ có thật nhiều, tất cả đều là hóa thần trở lên cường giả mở không gian độc lập. Nhưng vào lúc này bị một cổ lực lượng cường đại hấp dẫn, có thoát cách thế giới xu thế, có chút thần tàng không gian còn có chủ, còn có thể ổn định, một chút như thiên nguyên bí cảnh đồng dạng từ thượng cổ chết đi cường giả hóa thành thần tàng bí cảnh, tại sâu trong hư không tôn này không cách nào hình dung kinh khủng tồn tại hấp dẫn dưới. Chính ngo ngoe muốn động có thoát cách thế giới tinh bích xu thế. Đáng tiếc Diệp Thần không tại những cái kia bí cảnh bên trong. Không có hắn cỗ thân thể này khi tọa độ, không cách nào giống thiên nguyên bí cảnh đồng dạng mới 1 năm liền bị cưỡng ép hấp dẫn thoát cách thế giới tinh bích, nhưng đây chỉ là tạm thời. Theo thực lực của hắn càng ngày càng mạnh, hấp lực sẽ càng ngày càng cường đại. Dù là hắn không tận lực, một lúc sau, một chút vô chủ bí cảnh sẽ tự nhiên mà vậy thoát cách thế giới tinh bích, trở về bản thân. Thần tàng chi lực bản thân liền đến từ này tôn không biết tên hỗn độn ma thần. Hiện tại chỉ là trở về tự thân mà thôi. Thiên nguyên bí cảnh bên trong, Mạc Ất từ phía trên máy móc thần tàng chi tháp bên trong đi ra. Hắn lúc này trên thân khí tức bành trướng như vực sâu. 4 loại khác biệt khí tức vờn quanh tự thân, 2 lớn 1 nhỏ, duỗi ra 2 tay dò xét. Hắn ngửa mặt lên trời cười ha ha, nguyên khí, trường sinh, trí tuệ, thiên cơ, tứ đại thần tàng mở ra, nguyên khí, trường sinh 2 đại thần tàng thuế biến, chỉ chờ rời đi bí cảnh liền có thể đột phá thần hải cảnh. Hắn chậm rãi cúi đầu xuống nhìn thẳng phía trước, ánh mắt tựa hồ phải xuyên qua vô tận không gian thấy cái gì. Phát ra trầm thấp cười lạnh, không nghĩ tới sao, thiên nguyên bí cảnh cuối cùng tiện nghi chính là ta. Hắn một bước phóng ra, bóng người tiêu tan, xuất hiện lần nữa đã là trống rỗng xuất hiện tại ngoài mấy chục thước một cây đại thụ trên đỉnh. Thân hình lại lắc, bóng người lần nữa tiêu tan biến mất không thấy gì nữa. Chỉ để lại một câu nói trong gió phiêu đãng: Diệp thần, để bản tọa tới nhìn ngươi một chút ở nơi nào, nhưng tuyệt đối đừng chết rồi. Ha ha ha ha. Chuyện cân vớt bởi GH Huyền Linh GH chua tại truyencv.com. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.